Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2668, Luyện Kim Sĩ 14. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư ôm đầu. Trong lòng suy nghĩ nên như thế nào tại tương lai vây quét. Bên trong lật bàn, tóm lại là muốn an định lại. Khắp nơi sóc này cũng không được. Trọng yếu nhất chính là chính danh. Vicky, Vicky, ta lại làm được một cái. Người xem, Augustin lấy ra một cái. Pháp trượng, đương đương đương. Ninh Thư biểu thị không có chút nào kinh hỉ. Nội tâm không có chút nào ba. Động, thậm chí có điểm muốn khóc. Loại này nhiệt tình làm Ninh Thư cam bái hạ phong. Augustin rất khẩn trương bắt đầu triệu hoán vong linh. Nhưng là hiển nhiên, thất bại. Triệu hoán ra rất nhiều khô lâu. Augustin bị chen ở giữa muốn khóc. Như thế nào có triệu hoán ra những này? Ta không muốn. Augustin tức giận. Ninh Thư, chàng bức gặp sét đánh nha. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác lần này pháp trượng triệu hoán khô lâu so với lần trước nhiều. Lại để cho Augustin làm như vậy xuống. Ninh Thư cảm thấy lần tiếp theo khô lâu. Khả năng so lần này triệu hoán phạm vi càng rộng. Ninh Thư đẩy ra khô lâu. Đi đến Augustin trước mặt. Nói, Augustin, chúng ta đi Sue Thành đi. Sue Thành là quốc gia này lớn nhất thành thị. Cũng là hoàng thành, hoàng cung, hoàng tộc, quý tộc gia tộc. Học viện pháp thuật đều tại Sue Thành. Tất nhiên, Rosa gia tộc cũng ở đó. Augustin xanh thẳm con mắt lóe lên một cái. Hỏi, vì cái gì đột nhiên đến đó? Chúng ta ở đây không phải rất tốt sao? Theo rời đi Sue Thành đến bây giờ, đã rất nhiều năm, hắn một lần đều chưa có. Trở lại Sue Thành, hắn tình huống không thích hợp đi nhiều người địa phương. Ninh Thư trong lòng có thành tựu tính. Đã chàng tai nạn này tránh không được. Vậy đụng đầu, cùng nói ở cái địa phương này bị thành quần kết đội vong linh pháp sư dây dưa. Còn có đế quốc đóng tại nơi này kỵ sĩ truy sát. Còn không bằng đến Hoàng Thành. Đi tìm cơ hội. Hơn nữa Sue Thành vong linh pháp sư hẳn là ít nhất. Vong linh pháp sư phần lớn căn nhà nhỏ bé tại trong rừng sâu núi thẳm. Làm đủ. Loại thí nghiệm. Loay hoay thi thể. Augustin vấn đề lớn nhất chính là có được vong linh thiên phú. Nếu như giá trị của hắn làm cho người ta quên vong linh thiên phú chuyện này đâu. Augustin hiển nhiên không muốn đi Sue Thành. Sue Thành nhiều người. Hắn rất dễ dàng bại lộ. Bại lộ lại sẽ liên lụy đến Rosa gia tộc. Hơn nữa lại muốn cùng Vicky tách ra. Vicky hình tượng là không thể xuất hiện. Tại mọi người trước mặt. Vicky, nói cho ta. Người vì cái gì muốn đi Sue Thành. Người sẽ bị người giết. Chấm ngoặc kép. Trước đó Vicky linh hồn chi hỏa dập tắt. Đem hắn dọa đến gần chết. Ninh Thư nói, Sue Thành có rất nhiều vật liệu, cũng có rất nhiều lợi hại. Luyện kim sĩ, Augustin ngươi hẳn là đi thử một lần. Ta ở đây đã rất khá. Ta không muốn đi. Augustin cầm pháp trượng tiến vào. Hốc cây. Ninh Thư chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Vong linh pháp sư liền cùng chuột chạy qua đường đồng dạng. Người người kêu đánh. Chỉ có thể trốn ở chật trội. Không gặp quang địa phương. Augustin vẫn là lo lắng cho chính mình thân phận. Làm một người thành tựu đầy đủ cao thời điểm. Đầy đủ làm cho người ta quên. Xuất thân của hắn cùng trên người ám muội. Đoán chừng là cận hương tình khiếp. Augustin rất sợ trở lại nơi đó. Trong bóng đêm ngốc quen thuộc. Không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Quen thuộc cô. Độc tịch mịch. Thời gian ngắn muốn thuyết phục Augustin là rất không có khả năng. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Buổi tối, Augustin khó được không có nghiên cứu ma pháp trận. Cùng Ninh Thư, ngồi tại bên cạnh đống lửa. Ngẩn người nhìn chảy mỡ nướng thỏ. Ninh Thư đem đã nướng 9 con thỏ đưa cho hắn. Ăn trước đồ vật đi. Vicky, ta nếu là trở về. Ngươi làm sao bây giờ nha? Augustin tiếp nhận. Nướng thỏ hỏi, đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau. Ninh Thư nói, không được, ngươi sẽ bị người phát hiện. Bọn họ vẫn luôn tiêu không rời. Mạnh Mạnh không rời Tiêu. Tình nguyện tại Thâm Sơn cùng cốc chúng qua cả một đời, cũng không muốn đi Su Ê Thành. Nhất là nàng một cái khô lâu, bị người phát hiện, nàng nguy hiểm, hắn cũng nguy hiểm. Ninh Thư hỏi, người muốn trở về sao? Augustin trầm mặc, Ninh Thư liền biết hắn ý nghĩ. Kia không quan hệ, chúng ta trở về, ta có đôi khi có thể ẩn thân. Augustin, người có hay không nghĩ tới? Có một ngày người khác sẽ không để ý. Người vòng linh pháp sư thân phận. Làm sao lại như vậy? Augustin nói. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Ninh Thư hỏi. Lại đối bên cạnh ngáy cự long. Nói. Chúng ta muốn đi thành phố lớn. Cái gì? Ta không đi. Mới không đi nhiều người địa phương. Những người kia. Nhìn chằm chằm hắn. Liền cùng nhìn cái gì quái vật. Chỉ cần nó vừa xuất hiện. Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Chính là đủ đủ. Ninh Thư nói. Đi thôi. Đi Su Ê Thành. Người sẽ gặp phải rất nhiều đồng loại. Người nói là bị người cưỡi cự long sao? Những người kia quả thực chính là long tộc sỉ nhục. Bị nhân loại nô dịch. Cự long kiêu ngạo đâu? Ta một chút đều không muốn nhận biết những cái kia long. Hỏa long cao cao ngẩng lên cái cằm. Nói. Đừng quên. Người nhưng nếu là muốn bảo vệ Augustin 30 năm người. Augustin đi chỗ nào? Người cũng nhất định phải muốn đi theo đi. Hỏa long, luôn cảm giác mình giống như bị hố cảm giác. Hơn nữa Su Ê Thành có rất nhiều đồ tốt. Rất nhiều chân quý bảo thạch. Tử kim, tệ một phòng một phòng. Người liền không muốn đi nhìn xem. Ninh Thư dụ dỗ, nói. Hỏa long hai mắt đỏ bừng chớp chớp. Không nói chuyện, Augustin, cự long đáp ứng đi Su Ê Thành. Ninh Thư nói, chúng ta ngày mai, liền lên đường đi. Augustin, nhanh như vậy, trong lòng của hắn còn có chút xoắn suýt tới. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền ngày mai, ta đến trong rừng tìm một chút. Ăn, trên đường ăn, Ninh Thư nói. Augustin gãi gãi tiểu tóc quan. Vicky, ta thế nào cảm giác ngươi rất hưng. Phấn đâu? Ninh Thư lắc đầu. Có sao? Không có a. Ta vì cái gì muốn hưng phấn? Ta hưng. Phấn cái gì? Người linh hồn chi hỏa vẫn luôn đang nhảy nhót. Ngươi còn nói ngươi không có. Hưng phấn. Augustin nói. Còn có dạng này. Ninh Thư cười hắc hắc. Ta chưa thấy qua thành phố lớn. Muốn đi nhìn một chút. Tốt. Người nếu thích cái gì? Ta có thể cho ngươi mua. Augustin nhìn về phía phương xa, quyết định trở về, trong lòng rất kích động. Đã rất nhiều năm chưa có trở lại Su Ê Thành, cũng không biết hiện tại Rosa gia tộc như thế nào. Ninh Thư tìm một ít quả dại, đợi ngày mai đến thị trấn thượng, có thể đi mua một chút thịt làm. Buổi tối, Augustin tại rách dưới trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Ngồi dậy, đối bảo vệ ở một bên Ninh Thư nói. Vicky, ta ngủ không được. Vậy minh tưởng đi. Vậy ta vẫn ngủ đi. Ninh Thư, lần thứ nhất thấy loại này ghét học người. Nếu như đem đầu nhập luyện kim, thuật tinh lực phân ra đến một tia. Hiện tại Augustin sợ đều thành cao thủ. Tuyệt thế, nàng còn cần đến như vậy sầu sao? Lần lượt chào hàng tuyệt thế võ công thất bại. Ninh Thư cũng hoài nghi chính. Mình tuyệt thế võ công là không ai muốn rách dưới hàng. Ngày hôm sau, thiên tài hơi sáng, một đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Ninh Thư nhảy lên hỏa long lưng, tức giận đến hỏa long đem nàng bỏ rơi đến. Làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.